Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 1363, Bạch Phó Tướng Nổi Gióa. Lý Thánh Tử địa bàn, trừ hắn trở ra ba đại hư vô tiên quân đỉnh cấp chiến tướng. Đều tại đây đang lúc ngồi ngay ngắn, chờ bên ngoài mang đến tin tức, từng cái ma ảnh không ngừng qua lại ở bên trong phòng bên ngoài, mang đến tin tức đông đảo, nhưng là Lý Thánh Tử chân mày, nhưng là càng thêm chặt khóa, chắc hẳn không tốt lắm a. Thánh Tử, có phải hay không có cái gì khó làm sự tình, có muốn hay không chúng ta ra tay? Đúng vậy. Chỉ dùng mặc dù thiên ma cường đại lại nhanh chóng, có thể có một số việc, có lẽ chúng ta mới càng có thể phân ưu đi, này ba cái chiến tướng. Tựa hồ rất muốn biểu hiện một chút, là Lý Thánh Tử bài ưu giải nạn, nhưng mà, Lý Thánh Tử nhưng là bỗng nhiên một cái trợn mắt, há mồm liền tới một câu, điều này sao có thể, Thánh Tử, xảy ra chuyện gì, thế nào, ba vị chiến tướng. Rất ít gặp được Lý Thánh Tử bộ dáng như vậy, mau đuổi theo hỏi qua đến, e sợ cho xuất hiện cái gì không phải sự tình đây. Lý lúc này Thánh Tử hai quả đấm nắm chặt, hàm răng khẽ cắn, tức giận mà nói, ngọc vực thiên ma, lại chết đi một nhóm lớn, có một cái đặc định khu vực, đi vào liền không cách nào trở về, còn có một lần, chính là chém chết cái kia thứ ba quân nhóm kia rác dưới thời điểm. Lại một cái cũng chưa có trở về. Lý Thánh Tử nói những lời này thời điểm cũng cất giữ rất nhiều thứ, nhất là thứ ba quân bên kia chém chết thiên ma thời điểm đều biến, còn có Giao Long tướng quân xuất hiện, hắn cuối cùng cũng không có nói qua, bởi vì như vậy sẽ rối loạn quân tâm a. Chính mình đệ nhất thống lĩnh đạo quyền hạn đã bị thu, trong tối, Lý Thánh Tử cũng mở ra bàn tay mình tâm, đều biến hạ xuống chỗ này cao nhất thiên sứ hai cánh dấu ấn. Đã biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này, tuyệt đối không thể công bố ra ngoài. Làm không cẩn thận này tam quân người, cũng sẽ trở thành chính mình đối đầu. Bỗng dưng gia tăng gánh nặng, không bằng nhanh chóng động tác. Lấy này tam quân là đội cảm tử. Tiêu hao hết còn lại 6 quân nhân cân nhắc lại nói. Ừ, liền ứng nên làm thế nào? Lý Thánh Tử trong lòng đã lập kế tốt hết thảy. Lúc này kia ba vị chiến tướng cũng không biết Lý Thánh Tử muốn bán bọn họ, cũng càng không biết những chuyện khác, bao gồm Vũ Linh Lung địa vị tăng lên. Chẳng qua là ở Lý Thánh Tử lời nói đi qua, đồng thời kinh ngạc nói. Điều này sao có thể ngoại vực thiên ma, nhắc tới ở chỗ này, so với chúng ta hư vô tiên quân nhân còn lợi hại hơn đi, ta nghĩ. Cái kia khu vực đặc biệt, nhất định là Thánh Châu đội ngũ liên quan, ngoại vực thiên ma coi như là lợi hại hơn nữa. Bọn họ lực tổng hợp giết một bộ phận, vẫn là có thể hiểu, ngươi nói không tệ, nhưng là, thứ ba quân Vũ Linh Lung nhóm người kia. Vì sao có thể giết ngược này là như thế nào, ba vị chiến tướng? Mỗi người đưa ra nghi vấn, Lý Thánh Tử đã sớm nghĩ xong giải thích phương pháp, nghiêm nghị ánh mắt chợt lóe, lần nữa cắn răng nghiến lợi mà nói, chúa nếu là bởi vì này thuộc về nội đấu, Thẩm Dực Nhân còn có Ngân Vũ vệ người, cơ hồ đồng thời nhúng tay, cho nên, chém chết thứ ba quân phái qua kia 7 ngày ma. Toàn bộ xong đời, ta thật không nghĩ tới, sẽ là kết cục này. Sớm biết ta sẽ để cho tinh nhuệ nhất, chiếm đoạt thiên ma, xuất thủ. Ồ nguyên lai là cái bộ dáng này. Thầm cánh cùng Ngân Vũ vệ đồng loạt ra tay sau này ngược lại là có thể hiểu. Bất quá chúng ta, không sợ, chiếm đoạt thiên ma mới là chúng ta lá bài tẩy. Vậy chúng ta bây giờ như thế nào, hai bên cũng xuất sai lầm, không bằng tiến quân khỏe không, ba đại chiến tướng lại một lần nữa trước sau cửa ra. Bọn họ giống như cũng là cực kỳ tốt chiến đấu, không ngừng thỉnh cầu đích thân ra tay. Đối với này, Lý Thánh Tử đương nhiên là có lòng hoan hỉ, đang muốn dùng các ngươi coi như đội cảm tử, đâu rồi? Các ngươi cái này thì tranh cướp giành giật bên trên, không thể tốt hơn nữa. Vì vậy sau một khắc, hắn gật đầu lại điểm tay ngang ngược cam kết. Bọn ngươi trung tâm, ta là thấy rõ ràng. Cái kia đều biến, đối với ta có phê bình kín đáo. Ở chỗ này còn không cho ta sắc mặt tốt nhìn. Ta bảo đảm, ta đại thần sử sư phó, nhất định sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Cho nên, các vị giúp ta làm việc, ta nhất định cũng sẽ không quên các vị. Chờ đến chỗ này công lao toàn bộ bắt lại sau này, liền có thể đánh hắn một bừa cào. Chư vị khen thưởng cũng sẽ theo tới, làm một thiên sứ, tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Thánh Tử yên tâm, không sai. Chúng ta là ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ta nhất định đến chết mới thôi. Ba đại, chiến tướng không biết bị đùa bỡn mà thôi. Từng tiếng tâng bốc, không ngừng xuất hiện, chọc cho Lý Thánh Tử vui vẻ ra mặt. Giờ phút này Lý Thánh Tử, hai tay một lần nữa điểm động một cái. Từng cái ma ảnh, gào thét mà ra, lần này mới đi ra ma ảnh. Kèm theo một loại, chiếm đoạt. Năng lực, vô luận là ai, chỉ liếc mắt nhìn sang, tựa hồ đều có một loại linh hồn đều phải bị ăn cảm giác. Thập phần cường đại, ba đại chiến tướng minh bạch, này ma ảnh, có thể trực tiếp tiến vào thân thể ngươi, từ bên trong tiến hành công kích, cho nên nói, có bọn họ, Thánh Châu hay hoặc là còn lại tiên quân nhân, khẳng định không phải mình đám người đối thủ. Bọn họ lựa chọn nhất định là chính xác. Ở những người này tự tin tư tưởng bên dưới, Lý Thánh Tử một tay hướng về phía trước một chút, phụ trách dò đường phổ thông thiên ma môn, gào khóc là gầm thét. Lý Thánh Tử cũng tiếp theo ngang ngược nói, thiên ma đái đường trước công đều biến trung tâm thuộc hạ, tam quân đánh tiền đồn, chiếm đoạt thiên ma đánh đột kích, định để cho kia đều biến người, toàn bộ diệt vong, sau đó lấy thêm xuống những thứ kia không đáng nhắc tới Thánh Châu đội ngũ. Gào khóc gào, một, đám ngoại vực thiên ma môn, cũng vào thời khắc này cao giọng gầm thét, hung ác dị thường, ba đại hư vô tiên quân các chiến tướng, lúc này rối rít đứng dậy, một gối lễ bái lý trước mặt của Thánh Tử, cường thế nói, cần tuân Thánh Tử hiệu lệnh, diệt đều biến thuộc hạ, diệt Thánh Châu tu giả, giết sạch bọn họ, mời làm gia quân, chuẩn, theo Lý Thánh Tử một lời, rơi xuống đất, hắn toàn bộ các đại quân, toàn bộ lên, phía trước nhất, chính là nhìn không thấy cuối, không biết có mấy triệu phổ thông ma ảnh, gào thét trước, theo sát. Chính là ba đại hư vô tiên quân chiến tướng dẫn tam quân đội ngũ. Những người này số lượng càng nhiều, 10 triệu không đủ để tính toán, sợ rằng được có hơn 100 triệu thậm chí vài tỷ cảm giác. Chính xác số lượng thậm chí chính bọn hắn cũng không quá nhớ rõ. Phía sau cùng lại vừa là ma ảnh nặng nề, mà nhiều chút ma ảnh mới là cường đại nhất mấu chốt. Này tất cả đều là mang theo chiếm đoạt năng lực ngoại vực thiên ma. Giống vậy có mấy trăm vạn cường đại cơ số, có thể trực tiếp tiến vào thể xác chiến đấu ma, tuyệt đối là đáng sợ nhất, khó dây dưa nhất, cũng là sát hại hết thảy mấu chốt. Mà Lý Thánh Tử tự mình chính là ngồi vững phía sau, là biểu dương chính mình bất đồng. Hắn mời ra bản thân loan giá, hoa cái ngay đầu, chân đạp cửu long, ngồi xếp bằng bồ đoàn, tay cầm bảo kiếm, thật có một phen lần hoàng giả khí khái. Nhìn mình cường thế các bộ hạ, Lý Thánh Tử cũng quả thật hưởng thụ loại cảm giác này. Hai mắt nhắm nghiền, vạn dặm chạy, chờ sau khi một trận, chủ động đánh ra, đả kích chiến đấu bắt đầu, mà trong lòng của hắn, cũng đúng là len lén phỏng đoán một chuyện. Thứ ba quân nhân, rốt cuộc dựa vào cái gì bắt lại chính mình kia thất ngoại vực thiên ma này không nên a tương đương vũ linh. Lung, người rốt cuộc cũng được cái gì? Lý Thánh Tử biết còn không rõ ràng lắm, lập lờ nước đôi, trong lòng không có chắc. Bất quá, nhìn thêm chút nữa chiếm đoạt thiên ma, hắn tâm lại an ổn xuống. Như thế thiên ma đại quân nơi tay, nhất định thế không thể ngăn chặn. Mỗ gia, chơi chán, nên thu chàng thời điểm vậy. Giết, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.